FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, thuyết phục. Nửa đêm tiếng chuông bị gõ vang. Hất lên đấu bổng màu đen, sen khô chậm rãi đi ra Loki quyến tộc tòa thành. Nhìn lại vẫn như cũ đèn sáng đoàn trưởng văn phòng. Sen khô lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Không thể không nói. Cùng Loki quyến tộc loại này tràn ngập tích cực hướng lên không khí quyến tộc liên hệ hay là 10. Phần thư thái. Loki quyến tộc mục đích cuối cùng nhất là đi đến tiền nhân chỗ chưa thể đạt tới thứ 59. Tầng. Vì vinh quang. Trừ cái đó ra. Chỉ cần không trở ngại cái này mục đích cuối cùng nhất. Cái khác một chút lợi ích nhượng độ đều có thể ngồi xuống đàm. Thế là. Sen khô gia nhập đội ngũ. Miễn phí vì bọn họ chế tác có thể gia tăng thuộc tính nấu ăn. Đổi lấy ven đường thu hoạch tất cả chỉ có thể ở địa hạ thành sản xuất hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ về hắn tất cả. Tiếp xuống, chỉ cần chờ Loki quyến tộc làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Viễn chinh đội liền có thể xuất phát. Bất quá đồng thời, Finn cũng muốn cầu Sen khô ngày mai gia nhập bọn hắn tiên phong tiểu đội. Tiến hành trước rèn luyện. Dù sao chiến đấu không phải trò chơi. Chưa có trở về ngăn hồ sơ. Phối hợp xảy ra vấn đề nhưng là muốn người chết. Về phần Sen khô, ở vào cái nào đó mục đích liền thuận thế đáp ứng Phin thỉnh cầu. Tiếp xuống, liền chỉ cần trở lại ký túc xá mới bên trong. Lúc này toàn bộ ký túc xá đã tắt đèn. Sen khô bôi đen đi đến cửa phòng của mình. Đột nhiên con mắt hiện lên một đạo tinh mang. Trong phòng của hắn có khách không mời mà đến. Bởi vì hắn trên người rất nhiều bí mật. Mà tự thân thực lực lại không đủ mạnh duyên cớ. Để hắn luôn luôn duy trì một phần cảnh giác. Thế là, từ sư tượng nơi đó học xong nguyên sơ rune về sau. Hắn trước hết nhất bắt đầu học tập cũng lĩnh ngộ một trong số đó chính là số 14. Pơ đâu, nó tạo hình giống như một cái đổ xúc sắc thời gian dùng cái chén. Phía bên trái bên cạnh nằm ngang chuyển 90 độ. Nó biểu thị lấy ẩn tàng. Bí mật. Sử dụng cái phù văn này có thể phát hiện các loại ẩn tàng bí mật. Hoặc là một bút ẩn tàng tài phú. Một khi hoàn toàn nắm giữ nó. Liền có thể dùng nó tìm kiếm bị che giấu bảo tàng. Có thể xưng phát tài tốt giúp đỡ. Lấy Sen khô lực lĩnh ngộ. Còn chỉ có thể làm thông nó biểu tượng. Bất quá làm cảnh giới dùng phù văn ngược lại là dư xài. Mà bây giờ, chỉ thấy Sen khô nhẹ nhàng tại khóa cửa vị trí rót vào ma lực. Một khi nhàn nhạt sương mù màu đen tản ra, lộ ra một cái cắt thành hai mảnh run phù văn, trong không khí chậm rãi tiêu tán. Ý tứ này rất rõ ràng. Bí mật của hắn bị phát hiện. Cửa phòng được mở ra. Sen khô bất động thanh sắc từ trong chữ vật không gian lấy ra quyền sáo. Tiếp lấy liên tiếp vì bản thân vẽ lên số 2 Urus, số 3 Thurazas, Thurazas, số 6 Kenas, Kenas, cái này toàn bộ đều là hắn hiện giai đoạn nắm giữ. Có thể tăng lên các hạng thuộc tính phù văn, nhẹ nhàng vặn ra khóa cửa, Sen khô vô thanh vô tức đi vào, chỉ thấy vốn nên không có một ai trên giường lớn. Thế mà bị che lại, lộ ra một người hình dạng. Phách lối như vậy, Sen khô hơi nhíu lên lông mày, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, sau đó bỗng nhiên vén chăn lên. Anh một khắc này Sen khô cảm giác trái tim của mình đầu sắp đình chỉ. Kia là bị dọa đến, nhưng không phải địch nhân, mà là một cái vóc người uyển chuyển thân ảnh đang trần truồng lõa thể nằm trên giường của hắn. Màu đen tóc ngắn, màu đen tai mèo cùng cái đuôi mèo. Bởi vì là nằm nghiêng, có thể rõ ràng thấy được nàng trên thân có lồi có lõm thân thể đường cong. Hung khí lớn nhỏ vừa phải, vừa vặn có thể một tay có thể nắm. Dụ người nhất lại là cặp kia trải qua không ngừng rèn luyện. Thon dài chặt chẽ cặp đùi đẹp. Lúc này, Sen khô khắc sâu minh bạch. Cái gì gọi là chân chơi nam? Cái này nằm tại Sen khô bày ra một bộ mặc quân hưởng dụng tư thái miêu nương chính là nữ nhân viên. Cửa hàng bên trong nguyên lão một trong, Chloe, bởi vì mọc ra lông đen tai mèo cùng đuôi lại tăng thêm tóc đen. Sen khô bình thường đều gọi đùa nàng vì hắc miêu, không thêm cảnh sát trưởng. tiện thể nhấc lên, vị kia tóc cam, cam tai, cam đuôi Enya, bởi vì nói chuyện thích mang miệng đam mê, meo. Senko trực tiếp cho nàng một cái ngoại hiệu chen meo. Có lẽ là Senko đột nhiên vén chăn lên, nhiệt độ một chút trở nên lạnh. Chloe bên trong miệng bất mãn lầu bầu lấy cái gì, đồng thời vươn tay tại bốn phía lục lọi, bởi vì động tác của nàng thoáng bị che giấu thân thể đường cong lập tức toàn bộ hiện ra ở Senko trong mắt. Senko không phải là thánh nhân, cũng không phải hậu cung Nhật Mạn bên trong phế vật nam chính. Sắc đẹp trước mắt, không liếc nhìn, văn minh xem cầu, phi, nếu là có cơ hội, cái nào không nghĩ bóng ném. Senko thưởng thức đủ rồi, mà Chloe tựa hồ cũng nhanh tỉnh. Thế là Senko nói, Chloe, chạy thế nào đến trong phòng của ta tới? Nhân ra sợ chủ bếp đại nhân ban đêm trống rỗng, tịch mịch, cho nên cố ý đến bồi cùng ngươi thôi tương đương. Chloe ngữ điệu đã có vừa tỉnh ngủ lười biếng, lại có một tia câu hồn phách người vũ mị. Bất quá, Senko lại nhạy cảm xem đến Chloe đáy mắt lóe lên mỉm cười. Senko lập tức trong lòng cười lạnh. Cô gái nhỏ này, đừng tưởng rằng bản thân là trạch nam, liền thật là một cái ăn cỏ nam. Chỉ thấy Senko đột nhiên lập tức úp sấp thân thể nàng phía trên. Một cái tay chống đến bên tai nàng, một cái tay khác thế mà trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Có đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta một người ngủ rất nhàm chán. Chloe, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi thật là một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt. Senko giọng nói vô cùng vì chân thành. Nói, nhưng là cử động của hắn lại đem Chloe dọa cho phát sợ. Nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi làm gì thoát? Thoát, cởi quần áo a? Không phải ngươi nói theo giúp ta sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Đây là ý gì, không cần ta giải thích a? Tranh thủ thời gian đĩa. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta có thể làm nhiều mấy lần. Tránh khỏi chậm trễ ngày mai công việc. Senko mang trên mặt chững chạc đàng hoàng biểu lộ nói. Phảng phất không phải đang đàm luận một ít cua đồng sự kiện, mà là tại đàm luận ăn cơm uống nước. Làm nhiều mấy lần. Chloe trên mặt thong dong biến mất vô tung vô ảnh. Nàng đằng, lập tức hai gò má ửng hồng. Dưới sao lưu, sắc sao tình cảm, không sao hổ thẹn. Nói nàng bỗng nhiên đẩy ra Senko, đoạt lấy Senko trong tay chăn mền. Cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa phóng đi. Nhìn thấy chạy trối chết Chloe, Senko trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Nhìn ngươi còn dám hay không đến trêu chọc ta. Coi là lông dài đủ liền có thể đùa lửa. Tiểu tử tương đương, Senko tại mang theo nhiệt độ cơ thể cùng dư hương trên giường nằm một hồi. Đột nhiên lập tức lại bò lên. Đáng chết, kém chút bởi vì cô gái nhỏ này. Hỏng đại sự, Senko vội vàng đi vào bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Lúc này, Orario đã hoàn toàn tiến vào đêm khuya. Ngoại trừ sung sướng đường phố bên kia còn có thể nhìn thấy vô cùng dễ thấy ánh đèn bên ngoài. Cái khác đại bộ phận đều đã lâm vào hắc ám bên trong. Senko thoáng trầm mặc một lát, tiếp lấy vận chuyển ma lực, đồng thời dùng ngón tay trong không khí khoa tay. Ngón tay hắn vẽ là một cái có điểm giống E móc ngược lên phù văn đồ án. Đây là số 19 EOS. Nó đại biểu ý nghĩa Arima. Chuyển biến. Truyền lại các loại, trước mắt Senko chỉ lĩnh ngộ một loại cách dùng, liền đem tin tức truyền ra ngoài. Đáng tiếc bởi vì chỉ lĩnh ngộ ra lông, lại tăng thêm Senko còn không có nắm giữ nguyên sơ rune tổ hợp cách dùng. Không cách nào làm được tinh chuẩn đem tin tức truyền lại cho người nào đó. Thậm chí liền đại khái khóa chặt khu vực đều không được. Senko chỉ có thể giống như vậy, giống như quảng bá để tin tức trong gió khuếch tán. Về phần hắn tìm ai? Tự nhiên là vị kia xuất quỷ nhập thần ảnh quốc nữ vương. Skathat nha, sư tượng, nghe được mời về lời nói. Ngoặc kép, Senko cách mỗi 10 phút liền đem tin tức này phát ra ngoài. Nhưng mà, trọn vẹn qua một cái giờ, lại như cũ không có mảy may động tĩnh. Trong lúc Senko ngồi tại bên cửa sổ buồn ngủ lúc, một cái thanh lãnh thanh âm truyền vào trong tai của hắn. ngươi là ta dạy qua kém nhất đệ tử. Một cái thân ảnh màu tím vô thanh vô tức xuất hiện tại sen khô bên cạnh. Không phải vị kia thần bí ảnh quốc nữ vương còn có ai? Sen khô con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Tại nàng phát ra thanh âm trước đó, sen khô thậm chí cái gì đều không có cảm giác được. May mắn Skathat không phải địch nhân. Không phải nàng chỉ cần nhẹ nhàng cho sen khô một đao, liền có thể dễ dàng tiễn hắn xuống địa ngục. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Skathat nhàn nhạt hỏi. Sư tượng, người vô dụng ma cảnh trí tuệ, nhìn một chút a. Sen khô trên mặt lộ ra kỳ sắc. Nếu là cái gì không biết cũng biết, sinh hoạt còn có cái gì niềm vui thú? Sen khô lập tức cười mỉa. Hắn lúc này mới nhớ lại, vị này ảnh quốc nữ vương mặc dù có như thế nghịch thiên kỹ năng, lại cơ hồ chưa từng sử dụng, nhất là liên quan tới tiên đoán, nhìn thấy tương lai phương diện, đến cùng có chuyện gì? Đừng lãng phí thời gian. Khụ khụ, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, sen khô liền tranh thủ hắn sắp gia nhập viễn chinh đội đi thảo phạt 59 tầng sa đọa. Demi Spirit sự tình toàn bộ nói cho Skathat. Tóm lại, ta chính là muốn cho sư tượng vụng trộm đi theo bên người chúng ta. Vạn nhất chúng ta thất bại, mời sư tượng cứu chúng ta một mạng. Sen khô cẩn thận từng ly từng tí nói, đồng thời còn dùng con mắt dư quang vụng trộm quan sát Skathat biểu lộ. Kết quả một mực chờ hắn kể xong, Skathat trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một tháng trước ta mới đưa ngươi ném ở giác đấu trường mặc kệ không hỏi. Hiện tại ngươi thế mà muốn cho ta làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Nói đến nơi này, Skathat trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng sao? Dù cho ta đáp ứng, ngươi biết tín nhiệm ta sao? Hội, ngươi biết đáp ứng, ta cũng tuyệt đối với sẽ tín nhiệm ngươi. Sen khô chém đinh chặt sắt nói. Úc, nói một chút ngươi lý do. Skathat lông mày hơi nhíu. Đem ta ném ở giác đấu trường, là bởi vì ngươi cho rằng bằng vào ta thiên phú tuyệt đối có thể bằng lực lượng của mình trốn tới. Mà bây giờ, dù cho dựa theo đã có tin tức, ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể còn sống sót. Huống chi cái kia cái gọi là ma hóa dị biến lại tăng thêm một đại biến số, để cho ta sinh tồn tỷ lệ biến thành càng thêm mong manh. Ta có một loại cảm giác, ngươi kỳ thật cũng không muốn để cho ta chết, chỉ là muốn cho ta mau chóng mạnh lên. Có lẽ là bởi vì ta là ngươi master. Cứ việc ngươi mặt ngoài cũng không thừa nhận cái này quan hệ. Nói những thứ này lời nói thời điểm, sen khô một con nhìn chằm chằm Skathat hai mắt. Nhất là khi sen khô nói cuối cùng một đoạn lúc, Skathat bình thản không gợn sóng hai con mắt có một tia rõ ràng gợn sóng. Sen khô lập tức trong lòng hiểu rõ. Skathat đột nhiên thở dài, dĩ vãng ta thu nhận đệ tử đều là chỉ hiểu được luyện võ cơ bắp phái. Lần này nhận lấy ngươi dạng này sẽ động đầu óc, thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi hẳn phải biết, ta thích chính là dũng cảm chiến sĩ đi. Đã như vậy ngươi còn có tự tin, ta nhất định sẽ giúp ngươi sao? Skathat ánh mắt bên trong lộ ra tìm tòi nghiên cứu quang mang. Dũng cảm cũng không có nghĩa là lỗ mãng. Biết rõ không có phần thắng chút nào vẫn còn muốn tiến lên. Ta có thể làm không đến. Người cùng cú Chu La In cái kia tiểu tử ngốc thật sự là hoàn toàn khác biệt. Nếu là hắn có ngươi một nửa thông minh liền tốt. Skathat nâng lên cái nào đó danh tự, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia thương cảm chi sắc. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hỏa diễm. Để sen khô thốt ra, vậy thật đúng là đáng tiếc. Hắn là chết mất anh hùng. Mà ta muốn làm sống đến sau cùng cường giả. Ngoặc kép chấm than. Skathat trong mắt vẻ phức tạp. Đã có kinh ngạc cũng có bất mãn. Sen khô lại đem quyết định chắc chắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, mời sư tượng không muốn ở ngay trước mặt ta sách khác nam đồ đệ. Coi như không có anh hùng vinh quang cảm giác, có thể ta hay là cái nam nhân. Mà lại, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi chính miệng thừa nhận. Ngươi, Skathat dạy dỗ xuất sắc nhất đệ tử không phải người khác. Chính là ta, sen khô. Sen khô trịch địa hữu thanh nói.